Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phòng bếp chạy ra ngoài, Hạ Hoài Nhuận với Giang Đường đánh cái đối mặt. Nhìn đầy người Bạch Diễn, sợi tóc loạn tung tùng phèo. Bạch Nhân, Giang Đường sợ đến liên tiếp lui về phía sau hai bước. Nàng định thần vừa nhìn, phát hiện là người Hạ Hoài Nhuận. Giang Đường nhìn, từ trên xuống dưới, hắn, một trận quỷ dị trầm mặc sau. Ngươi đây là làm cái gì? Hạ Hoài Nhuận trong thần sắc lộ ra thật không tiện. Đã xảy ra một ít tiểu bất ngờ. Đúng rồi, có quần áo sao? Hắn là một có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ xử nữ tòa. Hoàn toàn nhẫn nhịn không được trên thân thể dơ bẩn. Giang Đường nhịn xuống muốn mắt trợn trắng kích động. Người đi trước tắm một cái. Ta cho ngươi tìm quần áo. Buồng tắm bên trái quải người thứ ba gian phòng. Được rồi. Giang Đường một lần nữa lên lầu. Từ Lâm Tùy Châu trong tủ treo quần áo tìm kiếm ra một thân hắn không xuyên qua đồ mặc ở nhà. Hạ Hoài Nhuận rất nhanh thu thập xong chính mình. Làm mặc vào mới tinh sạch sẽ quần áo sau. Cả người hắn đều nhẹ nhàng không ít. Cơm chưa chuẩn bị xong xuôi. Mọi người vào chỗ. Lịch Trường Phong trầm mặc ngồi ở nhất bên cạnh. Ống kính chỉ quét đến hắn một gò má. Giang Đường không khỏi hướng hắn phương hướng liếc nhìn. Lại rất nhanh thu lại. Trên bàn dài. Thức ăn phong phú. Sắc hương đầy đủ. Đàm Khiêm chú trọng tư tưởng. Trung gian còn thả một kính lọ hoa làm trang sức. Lương Thâm sáng sớm không ăn nhiều ít. Bây giờ sớm đói bụng. Hắn không thể chờ đợi được nữa, cắp lên một cái cánh gà. Con mắt xoạt sáng. Ăn ngon thật. Khẳng định không phải mẹ ta làm. Thiển Thiển lắc bàn chân nhỏ. Quay hàm phình. Trong miệng mơ hồ không rõ. Mẹ làm mì ăn thật ngon. Vừa nghe lời này. Trên bàn mọi người nở nụ cười. Giang Đường che mặt. Không tên xấu hổ. Một đám người vừa nói vừa cười. Nhạc Rung Rung. Cự ly cơm chưa kết thúc lúc. Hạ Hoài Nhuận ánh mắt rơi vào đang cùng Hạ La nói lặng lẽ nói tiểu mộc đầu trên người. Hắn mặt mày mềm nhu. Âm thanh thanh cạn. Có chuyện ta nghĩ cùng mọi người nói. Nhất thời. Mấy người ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng đung đưa trong chén rượu đỏ. Nói, ta quyết định thu dưỡng tiểu mộc đầu. Vừa nghe lời này, tiểu mộc đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây. Trong ánh mắt có chứa ngạc nhiên. Hạ Hoài Nhuận mặt mày ôn nhu. Mấy ngày này đều là tiểu mộc đầu bồi tiếp ta cùng Hạ La. Có lúc ta bận rộn công việc, không lo được Hạ La. Có tiểu mộc đầu. Ngược lại cũng không cô quạnh rồi. Hắn nhìn về phía tiểu mộc đầu. Người nguyện ý cùng thúc thúc còn có La La đồng thời sinh hoạt sao? Tiểu mộc đầu không lên tiếng. Viên mắt nhưng đỏ. Hắn từ nhỏ sinh sống ở trong ngọn núi. Cha mẹ chết sớm. Duy nhất ra ra vì hắn cũng rời đi nhân thế. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Mãi đến tận tham gia này kỳ chương trình. Kỳ thực tiểu mộc đầu lại đây trước vẫn rất bất an. Hắn biết muốn kết thúc. Biết muốn một lần nữa trở lại vốn là thế giới. Hắn cũng không sợ sệt bần cùng. Cũng không sợ sệt thâm sơn. Chỉ là sợ sệt cô quạnh. Đã không có bằng hữu. Đã không có người nhà. Một mình hắn muốn sống sót bằng cách nào? Tiểu mộc đầu không xác định hỏi. Ta có thể không? Ừ. Hạ Hoài Nhuận gật đầu. Đương nhiên có thể. Tiểu mộc đầu đánh khụt khịt, cúi đầu dùng sức xoa nhẹ tiếp theo hai mắt sau, trọng trọng gật đầu đáp lại, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Thợ chụp ảnh cố ý cho Lịch Trường Phong lôi gần cảnh. Trên mặt hắn bình tĩnh, như là căn bổn không có nghe như thế. Buổi tối, nhân sinh lữ hành kết thúc cuối cùng đồng thời thu lại. Lúc gần đi, Quý Nhã Lan tăng thêm Giang Đường vi tin. Lôi kéo tay nàng lưu luyến không rời nói. Có việc liền liên hệ ta. Ta thật sự thiếu một biên kịch. Còn có Hân Nhi. Chúng ta một khối đi ra uống trà. Được được được. Giang Đường liên tục đáp lại. Cuối cùng cho hai người một ôm ấp sau. Đưa mắt nhìn bọn họ lên xe rời đi. Người toàn bộ lộ hàng. Trạch viện lần thứ hai quy về yên tĩnh. Giang Đường ôm đồm chặt hai tay. Đang muốn trở về nhà. Nhưng nhìn thấy bên người còn đứng một người. Nàng sững sờ, không đợi nói chuyện, bên cạnh Lâm Tùy Châu trước hết hỏi Gia Thanh, ngươi làm sao không đi? Hạ Hoài Nhuận hai tay xuyên đâu? Một mặt vô tội, La La cùng Thiển Thiển chơi vui vẻ, muốn lưu lại qua đêm, ừ, cớ rất tốt. Lâm Tùy Châu cau mày, trên mặt bất mãn, trong lòng cũng không rất gì lưu ý, chỉ cho một đêm. Thuận tiện ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện hợp tác trên chuyện. Đi vào nói đi. Hạ Hoài Nhuận gật đầu, hướng Giang Đường liếc nhìn. Vậy làm phiền ngươi chăm sóc một chút La La cùng Tiểu Mộc đầu. Ta cùng Châu Nhi nói chút chuyện. Giang Đường, thế nào cảm giác trên đầu có chút xanh biếc, thậm chí còn có thể nghe có người đang cười nàng. Lâm Tùy Châu cùng Hạ Hoài Nhuận đàm luận không phải cái khác, chính là Giang Đường trước viết này bổn. Vốn Sa Điêu kịch bản, một công chúa nữ giả nam trang thành thái giám phục quốc cố sự. Tuy rằng tên rất khiếm khuyết, thế nhưng giả thiết mới mẻ độc đáo, thế giới quan khổng lồ. Nếu là hảo hảo đầu tư quay chụp, nhất định đại hòa. Giang Đường giả thiết tập mấy là 40 tập, người bên kia người phụ trách lực tài nguyên, còn dư lại đầu tư từ ta phụ trách. Người cảm thấy thế nào? Làm trong vòng đỉnh cấp công ty giải trí, Hoa Thiên giải trí không thiếu ưu tú diễn viên cùng đạo diễn. Kỳ tích ảnh nghiệp thành lập ngắn ngủi, ký kết nghệ nhân phần nhiều là đi lưu lượng tiểu hoa ca sĩ. Đang diễn kỹ khối này xa không chống đỡ được Hoa Thiên giải trí. Quay chụp kỹ thuật cũng không có Hoa Thiên thành thục. Lâm Tùy Châu hơi thêm châm trước. Có thể, Hạ Hoài Nhuận thở phào nhẹ nhõm. Thứ hai ta khiến người ta đem hợp đồng đưa đến ngươi công ty. Hợp tác vui vẻ, nhìn này đưa qua tới tay. Lâm Tùy Châu không có tiếp. Đón, lão bà ta không thích ta cùng người khác có tứ chi tiếp xúc. Hạ Hoài Nhuận, thật ước ao ngươi a, độc thân không ai quản. Còn có thể tùy tiện ở người khác qua đêm, cách chương.